Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, ra vẻ đạo mạo, thí chủ, ngươi đã không cách nào chứng minh vật này là tỷ tỷ ngươi. Vậy thì mời ngươi không cần tại truy kích vị này nữ thí chủ rồi. Phật Tu Di Sinh mở miệng nói ra, các vị đại sư, nữ tu kia rõ ràng liền là nói dối, ta không tin tưởng các ngươi nhìn không ra. Vô luận như thế nào, hôm nay ta phải đem tỷ tỷ của ta Bồ Đề Chuỗi cầm về. Mục Ninh Ý chau mày nhìn đối diện mấy cái đại thừa kỳ Phật tu. Tỷ tỷ nói với hắn qua, lúc trước bọn họ tại thượng cổ trong ma cung lấy được vậy ba chuỗi vòng tay hạt Bồ Đề là Phật tộc. Thánh vật, bây giờ nhìn Phật tu bộ dạng, rõ ràng cho thấy triển khai chiếm thành của mình tâm tư. Đều muốn cầm lại tay chuỗi. Đoán chừng sợ là không dễ dàng như vậy. A-di-đà Phật, thí chủ, hôm nay chúng ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại vị này nữ thí chủ. Ngươi vẫn mau mau rời đi thôi. Di Sinh trực tiếp đem đại thừa kỳ uy áp hướng phía Mục Ninh Ý đánh tới. Muốn khiến cho hắn chủ động ly khai. Nhưng mà lại để cho mấy cái Phật tu kinh ngạc đúng rồi. Đối diện hợp thể hậu kỳ nam tu tựa hồ căn bản không sợ đại thừa tu sĩ uy áp. Vẫn đang lù lù bất động đứng tại nguyên chỗ, thân thể mặt ngoài dâng lên một đạo kim sắc cái lồng khí. Phía trên thỉnh thoảng còn sẽ có phù chú lóe ra, kim cương huyền chú cháo. Người này lại có thể học sẽ như thế chí cương chí dương pháp thuật. Nhìn đối diện nam tu theo hắn gây uy áp cường độ biến hóa. Tùy ý điều chỉnh màu vàng cái lồng khí độ mạnh yếu. Di Sinh trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Không nghĩ tới người này lại để cho đem thường nhân khó có thể nắm giữ kim cương huyền chú cháo. Luyện được xuất thần nhập hóa. Tại cái khác mấy cái Phật tu ý bảo xuống. Di Sinh không thể không rất nhanh thu hồi uy áp. Các vị đại sư, ta không muốn đem vậy làm sao nữ tu dạng. Ta chỉ muốn cầm lại tỷ tỷ của ta đồ vật. Còn có chính là muốn hỏi một chút nàng, nàng rút cuộc là ở nơi nào được tay này chuỗi hay sao? Ngoặc kép, gặp đối diện Phật tu thu hồi uy áp, Mục Ninh Ý cũng thu hồi kim cương huyền chú cháo. Hắn cũng không muốn cùng Phật tu lên quá lớn xung đột. Người nói vậy, đây Phật Châu tại sao có thể là tỷ tỷ ngươi hay sao? Thế gian người nào không biết Bồ Đề Thụ là Phật tộc Thánh Thụ? Vậy trong tay của ta Bồ Đề này chuỗi nên là như vậy thuộc về Phật môn. Ngươi bây giờ như thế đuổi sát không buông. Ta xem rõ ràng là ngươi muốn tay này chuỗi đi. Các vị đại sư, tiểu nữ thực lực phía dưới bảo hộ không được Bồ Đề chuỗi. Bây giờ ta liền đem nó vật quy nguyên chủ đi. Ngoặc kép, chứng kiến tại mấy vị Phật tu can thiệp phía dưới. Đối diện nam tu kia không có chút nào lùi bước. Cửu nương không thể không đem vòng tay hạt Bồ Đề giao cho mấy vị Phật tu. A-di-đà Phật, khó được nữ thí chủ như thế thành tâm. Lão nạp liền từ chối thì bất kính rồi. Tu vi cao nhất đại thừa hậu kỳ Phật tu Di Hằng tại cửu nương đem Phật Châu đưa qua về sau. Liền vội vàng tiếp tới. Vừa tiếp xúc với qua Phật mắt Bồ Đề, Di Hằng liền cảm thấy quanh thân một hồi thanh tĩnh. Trong nội tâm tạp niệm lập tức đã bị tiêu tán không ít. Hai mắt dừng lại cũng ngăn không được chảy ra đậm đặc vui vẻ. Với tư cách Phạm Âm Tự Phương Trượng đệ tử, hắn so với ở đây sư đệ khác càng thêm rõ ràng đây Phật mắt Bồ Đề chân quý. Phải là bọn hắn có thể đem đây chuỗi Phật mắt Bồ Đề mang về Phạm Âm Tự. Nói không chừng sau này, trong chùa cũng có thể ra mấy vị Phật Đà rồi. Nếu muốn tu thành Phật Đà, phải làm được 6 cây thanh tịnh, nhưng mà Phật tu cũng là người, tu hành trên đường khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra tham lam tạp niệm. Có thể chân chính hoàn toàn bài trừ những điều này Phật tu ít càng thêm ít. Phổ độ là sở dĩ có thể đều ra mấy vị Phật Đà. Cũng không là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu thánh hiền, mà là bởi vì bọn hắn có tĩnh tâm liên. Có thể khu trừ trong nội tâm tạp niệm ni, bây giờ, chỉ cần có điều này có thể tinh lọc tâm linh Phật mắt Bồ Đề. Vậy trong chùa mấy vị độ kiếp sư tổ, thì có thể luyện được Phật quang rồi. Cho nên, mặc kệ nam tu kia nói có phải thật vậy hay không. Vì Phạm Âm Tự, hắn đều muốn đem đây chuỗi Phật mắt Bồ Đề cho mang đi. Các vị đại sư, ta nói, vậy vòng tay hạt Bồ Đề có tỷ tỷ của ta thần thức ấn ký. Liền coi như các ngươi lấy về rồi, cũng không có bất kỳ dùng. Chứng kiến Phật tu tiếp nhận Bồ Đề chuỗi, Mục Ninh Y ánh mắt lạnh lẽo. Cái này liền không cần phải thí chủ lo lắng. Đối với Bồ Đề chuỗi bên trên thần thức, Di Hằng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần đem Bồ Đề chuỗi mang về Triệu Châu. Đến lúc đó, lại để cho trong chùa mấy vị độ kiếp kỳ sư tổ đem phía trên thần thức cho xóa đi cũng được. Chứng kiến đối diện Phật tu đem Bồ Đề chuỗi cho thu lại. Mục Ninh Y ánh mắt trầm trầm, rất nhanh đem kim cung cho thanh toán đi ra, cầm trong tay, nhìn một cuộc trận đánh ác liệt không thể tránh được rồi. Mấy người Di Hằng chứng kiến Mục Ninh Y trong tay nắm kim cung. Ánh mắt đều nhanh nhanh chóng lóe lên, tiên khí, đây nam tu là người nào? Trong tay vậy mà nắm giữ tiên khí. Tại linh giới, ngoại trừ trưởng quản chín châu tất cả vực cửu đại gia tộc có tiên khí. Cũng chỉ có số ít mấy cái độ kiếp tôn giả cùng tán tiên trong tay mới có tiên khí rồi. Hắn một hợp thể làm sao tu sĩ sẽ có tiên khí hay sao? Thí chủ, tuy rằng thiên hạ bảo vật người có duyên có được, bất quá vị này nữ thí chủ nói một câu nói rất đúng. Bồ Đề vốn là Phật tộc thánh vật, chúng ta hữu duyên gặp được đây Bồ Đề chuỗi, tự nhiên là muốn đem nó mang về Phật môn. Kính xin thí chủ cũng có thể thông cảm một chút tâm tình của chúng ta. Ngoặc kép, nếu đối diện nam tu trong tay không có tiên khí, coi như là hắn sẽ kim cương huyền chú cháo, bọn họ cũng là có nắm chắc chiến thắng hắn, nhưng hôm nay chứng kiến trong tay hắn tiên khí, mấy người Di Hằng trong nội tâm đều rõ ràng, bọn họ không dễ cùng hắn chính diện lên xung đột, nếu những vật khác ta có thể mặc kệ. Nhưng vậy Bồ Đề chuỗi là tỷ của ta, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lấy đi. Nói qua Mục Ninh Ý liền kéo kim cung, trong tay màu vàng linh khí tức thì biến hóa thành sau mấy đạo kim tiến. Sau đó nhắm ngay đối diện Phật tu, thí chủ thật sự muốn cùng ta đợi là địch. Chứng kiến đối diện nam tu như vậy không nể mặt, mấy người Di Hằng biến sắc, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, đề phòng nhìn Mục Ninh Ý. Song phương trong không khí trở nên đặc biệt khẩn trương lên. Các vị đại sư, đang mang tỷ của ta, tình thế bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Nói xong, Mục Ninh Ý liền đem kim tiến bắn đi ra ngoài, chỉ thấy mang theo khí thế cường đại kim tiến, thế như trẻ che giống như đánh úp về phía đối diện Phật tu. Mấy cái Phật tu chứng kiến Mục Ninh Ý thật sự động thủ, cũng rất nhanh phản kích trở về. Trong lúc nhất thời, trên sơn cốc không kim sáng lóng lánh, lăng lịch thế công lại để cho chung quanh cỏ cây trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên bản liền bị trọng thương cửu nương, bị chung quanh mãnh liệt thế công lan đến gần, càng thêm tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn lấy. Lúc này trong nội tâm nàng thập phần hối hận, bởi vì Bồ Đề này chuỗi. Nàng đã mấy lần bôn tàu tại bên bờ sinh tử rồi. Có hai lần còn thiếu chút nữa chết đi, cũng không biết lần này có thể hay không chịu đựng đi qua. Sớm biết như vậy, lúc trước nàng liền không nên cầm đây Bồ Đề chuỗi. Bá, bá, bá tương đương tại lại một sóng kim tiến đánh tới thời điểm. Mấy cái Phật tu cũng không cùng trình độ bị thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, đang công kích thời điểm. Mục Ninh Ý liền tận lực tránh cho làm bị thương chỗ yếu hại của bọn hắn. Các vị đại sư, đắc tội, kính xin đem Bồ Đề chuỗi trả lại cho ta. Chứng kiến Phật tu chịu lên, Mục Ninh Ý sẽ không có tại tiếp tục công kích. Chúng ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Ngươi tới đây đi, ta đem Bồ Đề chuỗi cho ngươi. Di Hằng nói ra, sư huynh, Bồ Đề chuỗi là Phật tộc chí bảo. Không thể cho nàng, Di Sinh sốt ruột chặn lại nói. Di Hằng không để ý đến Di Sinh, ánh mắt một mực ở lại Mục Ninh Ý trên người. Đợi đến lúc hắn đi đến bên cạnh hắn thời điểm, trên người hắn áo cà sa đột nhiên bay lên trời. Nhanh chóng biến dài biến lớn đem Mục Ninh Ý cho vây vây ở bên trong. cầm lấy bồ đề chuỗi, mang theo nữ tu kia nhanh ly khai. Di Hằng rất nhanh đem bồ đề chuỗi ném cho Di Sinh. Vội vàng vận khởi pháp lực vượt qua khổng áo cà sa. Ngăn cản đều muốn đi ra Mục Ninh Ý. Sư huynh, chúng ta cùng đi, ngoặc kép, đi mau, nhất định phải đem bồ đề chuỗi mang về trong chùa. Chứng kiến từng nhánh kim tiến phá vỡ áo cà sa mà ra. Di Hằng sốt ruột quát, hắn cầm cự không được bao lâu. Còn lại mấy cái Phật tu sau khi thấy, vội vàng nắm lên liền nương, ngay lập tức chạy trốn rồi. Rời đi trước, Di Sinh lo lắng nhìn thoáng qua Di Hằng. Sư huynh, ngươi chống đỡ, chúng ta đi tìm sư tổ tới cứu ngươi. Ngoặc kép, tại mấy người đi không lâu sau, áo cà sa trong một đạo mãnh liệt kim quang bộc phát. Rầm ào ào, một tiếng, áo cà sa liền chia năm xẻ bảy bị xé nứt đã thành mảnh vỡ. Phật tu cũng bị vậy uy thế cường đại cho chấn bay ra thật xa. Phịch một tiếng ngã rơi xuống trên mặt đất, vùng vẫy rất lâu mới đứng lên. Chứng kiến Mục Ninh Ý đều muốn đuổi bắt cửu Di Sinh bọn họ. Phật tu cắn răng một cái, liều mạng cuối cùng một tia linh lực, hướng phía Mục Ninh Ý phát ra lăng lệ ác liệt một kích. Cảm thấy được sau lưng truyền đến nguy hiểm, Mục Ninh Ý bản năng phóng ra ra một đạo kim tiến. Phốc, tương đương kim tiến chui vào Di Hằng thân thể nháy mắt. Di Hằng đồng tử co rụt lại, rất nhanh phun ra một đạo máu tươi. Sau đó chỉ thấy trên người hắn đột nhiên phát ra chói mắt kim quang. Kim quang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán ra, mấy hơi thở không đến liền hoàn toàn biến mất. Sau đó, Di Hằng liền như vậy mở to hai mắt, thẳng tắp ngửa mặt té xuống. Chứng kiến Phật tu ngã xuống đất rồi, Mục Ninh Ý ngẩn người, đang muốn qua đi xem hắn một chút tình huống. Sau lưng liền truyền đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu. Vừa quay đầu lại, hắn liền chứng kiến lúc trước mấy cái Phật tu lại đi vòng vèo trở về. Phía sau bọn họ còn đi theo nhiều người. Vạn Châu, Vương Châu, Gia Cát Châu, Triệu Châu tu sĩ đều có. Di Sinh rất nhanh chạy đến bên người Di Hằng. Phát hiện hắn đã không có khí tức, điên cuồng giơ thẳng lên trời hét to một tiếng. A tương đương sư huynh. Sau đó mở to màu đỏ tươi song mắt thấy Mục Ninh Ý. Trong mắt bộc phát ra đậm đặc sát ý. Sư tổ, người nọ đem sư huynh giết đi. Người muốn báo thù cho hắn a? Di Hằng đỡ thi thể Di Hằng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ở nơi này một cái chớp mắt, Mục Ninh Ý cảm thấy được nguy hiểm kéo tới. Lập tức đem kim cương huyền chú cháo cho bay lên. Kim cương huyền chú cháo một bay lên, một đạo mang theo khủng bố khí tức màu vàng linh lực liền tập kích đi qua. Bành tương đương, đạo màu vàng linh lực trực tiếp đem kim cương treo chú phù cho đánh bại. Cũng đem Mục Ninh Ý cho kích bay ra thật xa. Ninh Ý, mấy người Vương Thiên Hà vừa đuổi theo tới đây, liền chứng kiến Mục Ninh Ý bị Phạm Âm tự độ kiếp Phật tu cho kích thương. Sợ tới mức bọn họ ngay cả phi thuyền cũng không kịp thu hồi. Liền chạy vội tới, đại sư hạ thủ lưu tình, chứng kiến hư vân đại sư còn muốn công kích đã ngã xuống đất giỏi Mục Ninh Ý. Vương Thiên Hà vội vàng phốc người đi tới ngăn ở phía trước. Thiên Hà công tử, kính xin tránh ra, phía sau ngươi người nọ giết ta tự phương trượng đệ tử. Hư vân đại sư mắt tức giận ý nói, đại sư, trong này nhất định có hiểu lầm, ngoặc kép. Cái gì hiểu lầm, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy là hắn đã giết sư huynh rồi. Thiên Hà công tử chẳng lẽ phải ỷ vào chính mình thân phận? Bao che phía sau ngươi chi nhân? Di Sinh âm lãnh quát. Đúng đấy, tam đệ, Mục Ninh Ý giết chết trống rỗng đại sư chúng ta đều nhìn thấy. Ngươi cũng đừng che chở hắn. Vương nhà con trai của tộc trưởng Vương Thiên Ngự cười lạnh nói. Trong mắt toát ra nhìn có chút hả hê. Nếu không phải bởi vì Mục Ninh Ý này, những năm này, Vương Thiên Hà tại Vạn Gia địa vị làm sao có thể cũng sắp bắt kịp hắn. Hắn nhiều lần muốn hắn đào đi đến bên cạnh mình, cũng hắn đều dứt khoát rồi. Bây giờ tốt rồi, chỉ cần hắn đã chết, chỉ bằng Vương Thiên Hà bên người cái khác mấy cái phế vật. Nhìn hắn như thế nào cùng hắn đấu, là vậy Phật tu muốn giết ta. ta mới phản kích. Mục Ninh Ý lạnh lùng nhìn đối diện một đám người, nhất là cái kia công kích hắn độ kiếp Phật tu. Vừa mới hắn một kích kia tuyệt đối là đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu không có kim cương huyền chú cháo, bây giờ hắn sợ là đã mất mạng. Ngươi nói bậy, nếu không phải ngươi đuổi sát không buông, đều muốn tranh đoạt ngã Phật tộc chí bảo Bồ Đề chuỗi. Làm sao chúng ta khả năng đánh với ngươi đứng lên? Ngoặc kép, nghe được Di Sinh nói lên Bồ Đề chuỗi. Ở đây Phật vẻ mặt tu đều giật giật. Bây giờ tại linh giới đã không có còn sống Bồ Đề thụ rồi. Chỉ có số rất ít phải hạt Bồ Đề lưu truyền xuống. Ta nói, vậy Phật mắt Bồ Đề là tỷ của ta. Chính các ngươi nổi lên lòng tham lam, ngược lại còn ngờ người khác. Mục Ninh Ý giãy giụa lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn đối diện Phật tu. Chứng kiến Mục Ninh Ý đứng lên, ở đây cao giai vẻ mặt tu sĩ đều giật giật. Vừa mới hư vân phát ra đạo công kích đến cỡ nào mạnh mẽ. Bọn họ đều là cảm nhận được, không nghĩ tới một hợp thể hậu kỳ tu sĩ rõ ràng có thể kháng trụ. Đúng là Phật mắt Bồ Đề. Phổ Độ Tự Độ Kiếp Phật Tu Già Hữu Đại Sư nhìn thoáng qua Phạm Âm Tự mấy người hư vân đại sư. Khó trách bọn hắn sẽ như thế đại động can qua. Phật mắt Bồ Đề, vậy cũng tuyệt đối là Phật tộc chí bảo a. Các vị, đừng nghe hắn nói bậy, vậy Phật Châu là ta ngẫu nhiên lúc giữa từ một chỗ di tích cổ trong có được. Căn bản cũng không phải là hắn nói như vậy, là hắn muốn đoạt vậy Bồ Đề chuỗi. Cửu Nương gấp gáp nói, người nam này thực lực tu quá cường đại, hắn phải chết, nếu không, về sau nàng đều được chờ đợi lo lắng sống sót. Đúng vậy, hợp thể này nam tu trong tay lại có kiện tiên khí. Cũng không biết là từ đâu cướp trở lại. Đang ngồi các vị cần phải kiểm tra một chút, nhìn xem là không phải là các ngươi tiên khí bị hắn cho cướp đi rồi. Ngoặc kép, Di Sinh lạnh lùng nói, hôm nay hắn nhất định phải làm cho người nam kia tu cho sư huynh chôn cùng. Hắn cũng không tin, cái khác châu vực tu sĩ có thể chống cự được tiên khí hấp dẫn. Cái gì, nghe được Mục Ninh Ý trong tay có tiên khí. Ở đây tu sĩ sắc mặt nhao nhao chấn động, không ít người trong mắt đều toát ra tham lam sắc thái. Nhao nhao bắt đầu chỉ trích Mục Ninh Ý. Hắn một hợp thể làm sao tu sĩ có thể sẽ có tiên khí. Ta xem chính là hắn từ đâu cướp trở lại. Ngoặc kép, đúng vậy, ta xem cũng là, ngoặc kép, hắn chính là vương gia một tuyển dụng tu sĩ. Làm sao có thể sẽ có tiên khí. Tam đệ, ngươi thật đúng là điều khiển sau không nghiêm, lại để cho vương ra vậy mà ra đây thì một cái kẻ trộm. Vương Thiên Ngự vẻ mặt thất vọng nhìn Vương Thiên Hà. Vương Thiên Ngự, ngươi chưa có nói hưu nói vượn, vậy Kim Cung là Ninh Ý bản mạng pháp bảo, là hắn từ dưới giới dẫn tới. Vương Thiên Hà lạnh lùng nhìn Vương Thiên Ngự, sau đó rồi hướng lấy vương ra mấy vị độ kiếp tu sĩ nói ra. Mấy vị lão tổ, việc này trong tộc che chở đóng giữ tiếp dẫn đài tu sĩ cũng biết. Các ngươi trở về vừa hỏi liền biết, cũng không phải như Di Sinh đại sư nói như vậy. Ngoặc kép, hừ, giống như ngươi vậy người lại có thể biết là Phật tu. Trước mắt bao người cũng dám trợn mắt nói lời bịa đặt. Thực cho thế nhân kính ngưỡng Phật tổ mất mặt. Mục Ninh Ý cười nhạo lấy nhìn Di Sinh. Giết người thì đền mạng. Đạo lý hiển nhiên, ngươi giết ta tự phương trượng đệ tử, bây giờ ta lấy ngươi một mạng, ngươi cũng chẳng trách người khác. Hư vân đại sư trầm giọng nói ra, nói qua liền chuẩn bị đối với Mục Ninh Ý phát động công kích. Không cần, hư vân đại sư, việc này chưa chắc là Ninh Ý sai, vạn nhất hắn nói là sự thật, Phật mắt Bồ Đề là hắn đem tỉ tỉ, vậy nhưng chỉ có ngươi tự đệ tử ý đồ cướp lấy đồ đạc của hắn rồi. Hắn động thủ chẳng qua là xuất phát từ tự bảo vệ mình. Ngươi không thể chỉ nghe ngươi trong chùa đệ tử phiến diện nói như vậy. Nhất định hắn có tội, ngươi cũng không muốn lại để cho người khác chế nhạo các ngươi Phạm Âm Tự xử sự bất công đi. Vương Thiên Hà gấp gáp nói. Đúng vậy a, Hư Vân, ngươi làm như vậy quả thật có mất công bằng. Hơn nữa, lúc trước chúng ta cũng nhìn thấy. Thí chủ cũng không phải cố ý muốn giết Di Hằng, ngươi hoàn toàn không để ý do giết hắn, Giả Hữu đại sư mở miệng nói ra. Hừ, ngươi nói hay lắm nghe, phải là hôm nay Phổ Độ tự phương trượng đệ tử bị giết rồi. Ngươi cũng sẽ bỏ qua hắn sao? Hơn nữa hắn căn bản không có biện pháp chứng minh đây chuỗi Phật mắt Bồ Đề là tỷ tỷ của hắn. Hư Vân đại sư bất mãn nhìn thoáng qua Giả Ứng đại sư. Ta có, ngươi tin hay không, ngươi lau không đi phía trên thần thức. Mục Ninh Ý đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ trước khi phi thăng đã nói với hắn. Nàng tất cả pháp bảo bên trên đều bố trí có chuyên môn thần hồn ấn ký trận pháp. Ngoại trừ nàng bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Tựa như lúc trước vô luận Nhạc Thiên Giới hóa thần tu sĩ như thế nào công kích Vân Hải Phong đỉnh. Núi bên trên trận pháp, đều không thể đem trận pháp phá vỡ, ngược lại còn sẽ phải chịu trận pháp cắn trả. Nếu như vậy, Hư Vân đại sư ngươi liền thử nhìn một chút, cùng Vương Thiên Hà phụ thân giao hảo một cái độ kiếp tu sĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Ngoặc kép, chứng kiến tu sĩ khác đều nhìn không chuyển mắt nhìn mình. Hư Vân đại sư trong lòng cười lạnh một tiếng. Cũng tốt, lão nạp nhường ngươi chết phải không lời nào để nói. Ngoặc kép, lúc trước Di Sinh đem Phật mắt Bồ Đề giao cho hắn thời điểm. Hắn liền dò xét qua Bồ Đề chuỗi. Biết trên đạo mặt quả thật có đạo thân thức, bất quá cũng không cường đại. Lấy hắn độ kiếp trung kỳ tu vi đầy đủ đem bôi phải sạch sẽ. Sau đó, mọi người chỉ thấy Hư Vân đại sư xuất ra một chuỗi hạt Bồ Đề. Nhìn từng khỏa màu sắc sung mãn tản ra trang nghiêm khí tức Phật nhãn Bồ Đề tử. Ở đây tu sĩ đều một hồi nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hư Vân đại sư dụng thần nhận thức quét một vòng Phật mắt Bồ Đề. Sau đó liền ngay trước mặt tu sĩ khác bắt đầu bôi lên bên trên thần thức. Ngay từ đầu tiến hành phải coi như thuận lợi. Phật mắt Bồ Đề bên trên thần thức đang từ từ biến mất. Nhưng mà liền tại hắn phải hoàn toàn bôi lên bên trên thần thức ấn ký thời điểm. Một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên trực kích hắn mà đi. Ngay tại lúc đó, bị độ kiếp tu sĩ tự bạo ảnh hưởng đến, té rớt đến Lý Châu Tiên Đảo vạn trượng vách núi sau đã hôn mê mấy ngày Ninh Hinh. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sát ý. Hết chương.